Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3360, chương 3360, giết. Đi, chúng ta vây quanh một bên khác, đi trợ giúp Vũ Triết. Lâm Hinh Vân một mặt hưng phấn, hoàn toàn không để ý thương thế của mình, lôi kéo Độc Cô Ngạo Tuyết hướng Lưỡng Nghi Sơn một bên khác bay đi. Các nàng đã từ trên núi xuống tới, lúc này cũng không cần cố kỵ có thể hay không bay đến không trung. Huyền Băng nghĩ nếu như rời đi Lưỡng Nghi Sơn, thực lực kia tuyệt đối là trên phạm vi lớn hạ xuống. Thậm chí nghĩ vương muốn khống chế con dân của mình đều sẽ trở nên chẳng phải dễ dàng. Tại Lưỡng Nghi trong núi, Huyền Băng nghĩ hoàn toàn là dựa vào Lưỡng Nghi Sơn ban đêm sinh tồn. Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ hai người bọn họ có thể tiến hành chiêu thức dung hợp. Trừ chính mình lòng tràn đầy vui vẻ bên ngoài, tự nhiên là muốn để Bạch Vũ Triết nhìn thấy. Quan trọng hơn chính là có thể giúp một tay. Hai vị đệ muội đã thoát hiểm, chúng ta toàn lực xuất thủ. Đã nói trước đó không nghĩ về Lưỡng Nghi Sơn đi, vậy cũng không cần trở về. Một bên khác, Tôn Kính Hoành đã bắt đầu toàn lực xuất thủ, cũng không tiếp tục là trước kia hoàn toàn phòng ngự trạng thái. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết giết ra Huyền Băng Nghĩ vây quanh. Hai người bọn hắn đều đã cảm ứng được, đã các nàng đã thoát hiểm, kia Bạch Vũ Triết cũng đã không hề cố kỵ. Giết! Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ, trực tiếp một chiêu Thần Long Bái Vĩ quét ngang mà ra. Bây giờ Thần Long Bái Vĩ cần phải so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Trong tay hắn Phong Lăng Thương hoàn toàn hóa thành một đầu màu đen nhánh thần long. Chỉ có cái đuôi bộ vị mang theo một tia màu đỏ thẫm. Đuôi rồng vung vẩy ở giữa, giống như khuấy động thiên địa chi lực, nhanh chóng như bôn lôi, cuồng mãnh như nước thủy triều. Một chiêu này, cơ hồ có thể nói là Bạch Vũ Triết bây giờ chính diện chém giết tối cường chiêu thức một trong. Có lẽ Cửu Long Phá Thiên Y Nguyên so dạng này mạnh hơn. Nhưng mặc kệ là ra chiêu tốc độ, vẫn là tiêu hao năng lượng đều hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Tử Viêm Băng Sư cũng không cam chịu yếu thế. Nó lúc này trên thân kết lấy nhất tầng màu tím băng giáp. Chân trước vũ động, kia kinh khủng hàn khí ngay cả không khí đều bị ngưng kết. Bành, một tiếng kịch liệt vang vọng. Thần Long Bái Vĩ trực tiếp bị đánh tan, Bạch Vũ Triết thân hình cũng đồng thời bị chấn bay ngược. Lực chiến đấu của hắn khoảng cách cấp độ này còn có chút chênh lệch, nhưng thân thể của hắn cường độ xác thực rất đáng sợ. Chiến đấu thời gian dài như vậy, thế mà cũng chỉ là một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Mà thừa dịp thời gian này, Tôn Kính Hoành đến hạ mà lên một kiếm chặt nghiêng mà ra. Tại Tử Viêm Băng Sư vừa mới ngăn trở Bạch Vũ Triết Thần Long Bái Vĩ thời điểm, chém về phía Tử Viêm Băng Sư phần bụng. Giống, Tử Viêm Băng Sư phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Đầu một thấp, há mồm phun ra một đạo màu tím hàn băng, tựa như chớp giật, chính xác ngăn trở Tôn Kính Hoành kiếm khí. Tôn Kính Hoành không thối lui chút nào, trực tiếp đỉnh đi lên. Triển khai công kích mãnh liệt, phong cách chiến đấu cùng vừa rồi hoàn toàn không giống, bởi vì bọn hắn không có nỗi lo về sau, vừa rồi chỉ là muốn ngăn cản đối phương, mà bây giờ là dùng đánh giết làm mục đích. Ngang, tiếng long ngâm vang lên, liên miên bất tuyệt, kia âm thanh khủng bố sóng sau cao hơn sóng trước. Bạch Vũ Triết thi triển thiên âm chấn, bắt đầu chính thức tiến hành phụ trợ tác chiến. Hắn bây giờ tất cả công kích thánh pháp đều đã dùng nghịch thiên quyết tiến hành trùng tu. Thiên âm chấn uy lực cũng cực kỳ cường hoành. Kia tại kinh khủng tiếng gầm phía dưới, Tử Viêm Băng Sư động tác rõ ràng hạ xuống. Đồng thời nó lộ ra phi thường phẫn nộ, thỉnh thoảng phát ra gầm lên giận dữ. Liều mạng muốn xông lại đánh gãy Bạch Vũ Triết âm công, nhưng mỗi lần đều bị Tôn Kính Hoành chính diện ngăn lại. thiên âm chấn uy lực nhưng là muốn mạnh hơn Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh không ít. Đương nhiên cả hai tương hợp sẽ càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá vừa rồi Tử Kim Phượng Hoàng năng lượng tiêu hao có chút lớn, cho nên tạm thời không thể thi triển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN